Mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lương Thuận và Phương Trà để chúng ta cùng tiếp nối một series về miền Tây rất là hay, Xuôi Ghe Miền Tây. Chắc là không phải giới thiệu nhiều nữa, chúng ta đã đi qua 3 phần rồi: Xuôi Ghe Miền Tây, Hà Bá Đoạt Hồn Ma Gia và Mái Tóc Ma. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe phần thứ tư, Miếu Hoang Làng Cháy. Tiếng rào lanh lảnh mà trong vắt này nghe sao quen quá. Trời đang trưa mà không có nổi một cơn gió thoảng ngọn cây. Từng bầy quạ đen mớ này bay đi rồi, mớ kia lại đến đậu. Chúng thì nhau mà kêu lên từng tiếng thê lương trên cây si già. Bà Ba Mập quậy cái gánh trên vai, đôi giống nặng trịch cũng nhún nhịp theo từng bước chân của bà. Trước mặt là làng Trái, cái tên này đã có từ 3 năm nay, sau một lần sự cố cháy rụi mấy căn nhà. Bà Ba đã sắp tới ngõ quẹo vô làng, nhưng hai chân bà cứ thấy mỏi mệt rã rời. Phía trước là miếu ông Hổ, thì chỉ chừng 100 thước nữa là tới xóm làng Trái. Dĩ như bữa nay, quả chăng ế quá, bà Ba mới lặn lội từ bên xóm củi, vác cánh chè sôi nước về bên làng Trái này. Mệt, mồ hôi cứ tuôn ra. Bà Ba đi đến gần cái cổng miếu thì nhịn không nổi bỏ gánh xuống mà ngồi nghỉ tạm. Trời thì nắng như đổ lửa, mồ hôi một kê trên khuôn mặt của bà lấm tấm. Bà bỏ gánh xuống đường, lê cái thân hình nặng nhọc, ngồi xuống gốc cây da. Cây da lớn bao tán lá của mình trùm lấy ngôi miếu nhỏ. Bên trong bức tượng ông Hổ vẫn còn đó, oai nghi ngạo nghễ mà nhìn vào bất kỳ ai đang lén lút dòm ngó ông. Bà Ba cởi nón lá, mấy sợi tóc mai đẫm mồ hôi đang bết bết vô trán của bà. Nhờ mấy luồng gió vất từ cái nón lá mà cái nóng cũng dịu dần đi. Bà trút một hơi thở hắt ra, rồi thầm nói với mình, giọng thở than: đường gì mà xa thế sợ, đã vậy còn nắng nữa. Lát nữa vô sớm mà bán ế, chắc gánh về ăn luôn. Bậy, bán hết mà. Bà ngồi tự nói chuyện với bản thân, đang lúc ve phẩy cái nón lá nhìn về xa xăm, thì chợt bà Ba giật mình khi nghe có tiếng người nói. Đó là giọng của một người đàn ông, nghe ồm ồm phát ra từ đằng sau lưng. Còn chè không bà cụ? Múc cho tụi tôi mấy chén. Bà xoay mặt nhìn lại, thì bắt gặp một người đàn ông nhỏ thó, đầu đội nón lá, đang lấp ló đằng sau cánh cửa miếu. Người đàn ông nhìn bà Ba, miệng ông ta nói mà mặt cứ cúi xuống đất như tìm kiếm thứ gì. Buôn bán đang ế ẩm mà có người hỏi mua thì bà Ba mừng lắm. Bà mở nắp nồi, lấy giá đảo mấy lượt cho đều, rồi mới cười tươi trả lời: Chú ăn mấy viên để tôi múc. Viên nào viên nấy nó bự bự mà vỏ mỏng lét hà, ăn thêm lẫm chẩm hôm tôi múc luôn nè. Người đàn ông vẫn bộ dáng lắm lét đó, ông ta trả lời mà vẫn không thèm ngẩng cái mặt lên: Bà cô múc cho tôi 3 chén, 3 viên, để sao cũng được. Xong thì mượn bà bưng vô trong đây giùm tôi. Tôi có chút việc đang làm lỡ, lẹ nha bà cô. Bà Ba chạch lưỡi mà nói thầm trong bụng: Cái miếu này mấy năm nay có ai tới cúng đâu. Chắc là năm nay họ sửa sang lại, bởi cũng sắp Tết rồi. Đôi bàn tay 20 năm múc chè, lay quay chỉ một cái chớp mắt là xong. Bà Ba bưng mấy chén chè bước qua cổng miếu. Vừa bước qua khỏi cửa, không khí đã có điều khác lạ. Giữa trưa nắng gắt mà không khí trong cái miếu nhỏ lại lạnh lẽo ảm đạm vô cùng. Mấy cái lá khô rơi dưới đất bị gió cuốn lên nghe xào xào ớn lạnh. Bà ba không biết lý do gì mà bà lại chợt thấy rùng mình lên một cái. Bà đi vào bên trong, đặt mấy cái chén xuống bàn, đưa đôi mắt giáo giác nhìn quanh. Căn miếu trống không, âm u lạnh lẽo, người cũng đã đi đâu hết rồi. Một nỗi bất an tự dưng dâng lên trong lòng, khiến cho bà phải lên tiếng gọi gấp gáp. Chú dì ơi, có chè rồi nè. Đợi một hồi mới có tiếng người nói từ gian sau đáp lại bà. Bà cô đợi tôi chút, tôi rửa cái tay rồi lên liền hả? Thấy có người trả lời, bà mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Bà ba đứng đó, đôi mắt liếc một lượt chung quanh. Căn miếu cũ kỹ, màn nhện đóng đầy phía trên đầu bà. Đứng trong đây, bà thấy cứ lâu lâu có từng đợt gió thổi từ gian sau, khiến cho bà dựng hết tóc gáy. Bà nghĩ vu vơ đâu tầm mấy mươi giây, thì đã nghe giọng người đàn ông ban nãy vừa bước ra vừa cất tiếng hỏi. Bà cô ơi, bà cho tôi mượn đỡ cái đầu được không? Ăn xong chén chè tôi trả lại cho bà cô liền, chứ đầu tôi không có. Dứt câu là một tràng cười khàn khặt của hai ba người từ bên trong ngôi miếu. Bà ba trợn mắt giật mình, nghĩ chắc là người này giỡn với mình, cho nên ngập ngừng đáp. chú em này dễ giỡn. Chưa kịp nói hết câu thì khi khoảng cách ngày càng gần với tầm mắt của bà ba, người đàn ông này mới gỡ cái nón lá trên đầu xuống. Thì lúc này bà ba mới tá quả, chân bà bước tụt lùi về sau. Bà dụi dụi mắt lia lịa. Bà sợ phòng khi nãy giờ mắt bà đi ngoài nắng lâu, bây giờ vô mát cho nên hoa mắt thôi. Nhưng mà không, càng dụi bà càng thấy rõ mồn một cái nhân dạng đó, chính xác là một người không có cái đầu. Người đàn ông quăng cái nón lá trớt xuống dưới chân. Bà nhìn theo cái nón rồi mới nhìn lại cái đầu. Trên cổ ông ta hoàn toàn không nhìn thấy cái đầu đâu nữa, chỉ còn thấy những con dồi bọ đang lúc nhúc từ trong thanh quản bò ra. Những con dồi trắng nút, mập uống vì ăn xác người. Chân tay bà ba rung lẩy bẩy, bước chân thụt lùi, dấp vô ngạch cửa, rồi ngã quỵt xuống. Mắt bà vẫn hướng vô nhân dạng đó, miệng mồm thì cứng đơ. Chưa kịp định hình lại thì đã nghe tiếng bà la oái lịch. Ngang tầm mắt bà, chỗ cái bàn mà khi nãy bà mới đặt ba chén chè, có nửa thân người buông thõng hai chân rơi xuống. Bà ba ngước lên nhìn, đôi mắt cũng mở ra hết cỡ. Bà càng hoảng hơn khi thấy đó là một người phụ nữ đang treo toàn ten trên cây đà ngang. Mặt mày tái mét gân xanh gân đỏ, lưỡi cũng thè dài ra như trêu người người bán chè tội nghiệp. Bà ba điếng hết cả người, miệng cứng chân liệt, không nói, không đi nổi nữa rồi. Lúc này bà ba nằm cứng dưới đất, thì hai bên cửa, dưới gầm bàn, trên cả mấy cây đòn tay, lại có nhiều gương mặt quỷ dị đang lấp ló. Ánh mắt đỏ lừ như lửa ma trời, bọn chúng nhìn bà rồi cười khanh khách lên. Cho mượn cái đầu đi bà già. Ê, cắt cọng dây giùm cái, đút tụi tụi ăn với coi. Bà ba như người bị tai biến, bà nằm đó mà mắt trợn ngược lên, bọt mép cũng khi không trào ra. Tay chân bà cứng ngắc không còn cử động được nữa. Xung quanh bà, tiếng cười nói vẫn còn đang vang vọng. Trời đổ dần về tối mà không thấy bà ba quay về. Trong nhà ai nấy lòng như lửa đốt. Mấy đứa con trai con gái, cả con dâu, mỗi người một hướng chia nhau cầm đèn cầm đuốc đi kiếm bà. Mỗi khi bà bán chè ở bên xóm củi, vậy mà hôm nay người ta đã đi khắp xóm, gọi khang cả cuốn họng, cũng không thấy bà ba. Có người mới lên tiếng. Có khi má bà bán ế quá, bà gánh qua bên làng trái rồi còn không chừng. Vậy là tấp người hì hục kéo nhau lũ lượt tiến về phía bên làng trái. Mấy ánh đèn bình, mấy ngọn đuốc lập lòe đi trong buổi đêm, làm cho mấy ngôi nhà trong xóm này cũng hiếu kỳ ra cửa dòm ngó. Chưa kịp vô tới làng trái, người ta đã vấp phải cái gánh chè của bà ba đang nằm chỏng chơ trước cửa miếu ông Hổ. chén muỗng thì bưng vãi khắp nơi. 6-7 người bu lại quanh cái nồi chè thiêu nhất, rồi giáo giác nhìn xung quanh. Trong ánh đuốc mập mờ, chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy một thân hình mập mạp, trên người mặc bộ bà ba tím, nằm sóng xoài trước cửa ngôi miếu tối tăm. Họ hẹn nhau lập tức đưa bà ba mập quay trở về sớm củi. Lúc đoàn người vừa rời khỏi đi, đâu ai biết trong cái miếu nhỏ đó có rất nhiều cặp mắt đang sầm sôi nhìn vào bóng lưng của họ mà cười lên từng tràng như cợt nhã. Nè, em coi tới đâu rồi vậy? Kim Huệ vừa mới quay trở về. Cô ngồi trên nóc mui ghe, vừa vuốt tóc vừa hằn học với Thành. Chị ta đi mệt muốn chết nè, về không hỏi thăm, chưa gì đã hỏi việc rồi. Thôi, cho xin lỗi đi. Mệt đó, thì trở vô túi nằm được không? Thôi, ở ngoài này được rồi. Đằng trước là địa phận Vĩnh Long rồi đó. Thế Huệ không được vui, Thành lại hiếu kỳ mà hỏi tiếp. Em sao đó? Làm gì mà mặt mũi bí xị vậy? Cách đây cỡ 3 cây số nữa, có một cái miếu ông hổ cặp bờ sông. Lúc nãy đi ngang đó, có mấy đứa nó ghẹo em. Hả? Nó ghẹo sao? Nó kêu em là con quỷ cái. Trời ơi, đứa nào gan gì? Nói anh xử nó cho. Dù em là quỷ thiệt, cũng phải kêu bằng quỷ nữ, phải lịch sự hơn không? Ai đợi con gái người ta đẹp vậy mà kêu quỷ cái? Huệ trừng mắt lên nhìn Thành, cho càng bực hơn nữa. Hết tụi nó bây giờ thấy anh nữa hả? Mệt rồi, đi ngủ, khỏi nói chuyện nữa. Cô làm lẫy thu mình vô trong lá bùa trong túi của Thành. Thành mỉm cười. Từ khi có Huệ bầu bạn, hai thầy trò cũng đỡ buồn hơn. Anh đưa đôi mắt nhìn về xa xăm. Ở đằng phía trước, Thành cũng đã nhìn thấy những luồng hắc khí đang tụ lại trên những ngọn cây cao vút. Thành khu điệu mái dầm, chốc lát lại nhìn về hai bên bờ. Xung quanh chỉ có hai hàng cây xà cừ to cao nghiệu nghiệu. Ở phía này, những tán còng vương cong cong mấp mé mặt nước, như đang chìa cánh tay của mình ra, níu kéo lấy những đám lục bình. Thành ngó lên bờ, lại thấy có một đám con nít đang chơi ù ù ở bãi đất cặp mé sông. Vài ba đứa nhỏ đang chạy nhảy nô đùa. Thấy ghe anh đi ngang, tụi nó đứa thì ôm cây chuối, đứa lại đu nhánh còng, đứa nhào nhào hú hét như có đoàn hội chợ ở tỉnh vậy. Thành lại chèo ngang qua mấy cái nhà cặp mé bờ sông. Ở trên nhà, những người đàn ông quần cục cởi trần đang ngồi giá lưới, chắp lại mấy cái lợp, sửa thêm cái lờ để chiều nay kiếm ít cá tôm. Lại có thêm mấy chú mấy bác ở bên kia nữa, tay nâng ly rượu ấm nóng mà cười nói rơm rã. Tiếng đờn tiếng ca vang vọng khắp cả một khúc sông. Thành như đang thả hồn mình trong những làn khói mỏng manh tụ lại trên mái lá. Những tiếng gà kêu ổ, tiếng bầy dịch đẻ lặn hợp giặt chủ lại bộ lông sau một ngày kiếm ăn nuôi trứng, không khác gì ở quê nhà của Thành. Thấy mặt trời sắp lặn để nhường chỗ lại cho màn đêm, anh ngó ra trước mũi ghe. Trước mắt Thành là cây cầu khỉ đang bắc từ làng bên này qua làng bên kia. Dưới chân cầu có một cái bến khá rộng. Thấy dài 3 chiếc ghe xuồng đã yên dị nằm yên trong bến đó. Thành vừa có ý định trong đầu thì chợt anh nghe phía xa xa có một giọng hò trong trẻo mà lại còn ngọt liệm như mí lùi của một cô gái. Tà áo bà ba của cô gái nhỏ cỡ độ tuổi 20 đang thòng xuống cầu bến, tay nhanh nhẩu giặt mấy cái chiếc áo bạc màu. Trinh là con gái út của bác Năm Tình, mất má từ lúc nhỏ. Bởi vậy ông Năm Tịnh phải gà trống một mình nuôi hai anh em. Cái gương mặt trái xoan, thêm đôi lông mày lá liễu, nằm gọn phía trên đôi mắt sáng long lanh, làm Thành chợt nhớ tới con Lai. Mái chèo như không hẹn, mà lại tự mình tấp vào trong bến. Mũi ghe chạm nhẹ vào cầu bến. Người thanh niên trên ghe cũng lễ phép cúi đầu chào. Cô hai ơi, làm ơn cho tôi hỏi đường một chút chứ. Cô gái nhỏ ngước mắt lên ngó thấy Thành, lại càng thấy rõ thêm nét xinh xắn trên gương mặt. Tôi tới Úc, anh hỏi cái chi? Thành gác đôi mái chèo lên ghe, nhảy lên trên mui, rồi mới tiến về phía mũi. Anh nói bằng giọng thân thiện với người xa lạ trước mặt. Dạ, tôi muốn hỏi thăm coi cái bến này là của nhà ai. bởi vì trời bây giờ cũng đang tối rồi. Tôi muốn xin đậu lại bến này, nấu cơm ăn đợi sáng rồi dông ghe đi tiếp đó. Út Trinh có đôi chút e dè mà nhìn, rồi lại liếc mắt về phía chiếc ghe. Đôi phút im lặng cô cũng trả lời. Thái độ Trinh có vẻ dè chừng người thanh niên xa lạ. Sao mấy bến đằng kia anh không đậu? Cái chỗ chợ cá xa xa bên kia đó. Biết Trinh còn đang muốn gặn hỏi mình nhiều điều nữa, Thành liền chủ động mà bày tỏ cái nỗi ngặt của mình. Thiệt tình không biết nói sao, bị trời sắp tối rồi, cây đèn bão cũng mới cạn dầu. Còn cái bình trong kia thì đi mấy chỗ rồi chưa kiếm được chỗ nào người ta cho sạc hết á. Cô biết rồi mà, không có đèn mà khó lòng đi ban đêm lắm. Cho nên tôi thấy cái bến này rộng, định xin gia chủ cho đậu nhờ qua đêm, để mà kịp nấu cơm tối cho thầy tôi nữa. Gạt cái tôi là người xứ khác, không có quen biết ai hết, gặp cô ngoài này á mới mạo muội tấp vô đặng mà hỏi. Không phiền thì xin cô chỉ giúp giùm cho. Cô Út vẫn nửa tin nửa ngờ. Mới hồi hôm bữa, ở xóm bên kia mới nghe đồn có ăn trộm ghé qua. Bởi nay thấy Thành, cô cũng dè chừng dữ lắm. Cô Út lảng lảng mà hỏi thêm. Anh là người đâu tới? Mà ghe anh bán gì ạ? Dạ, ghe tôi từ An Giang, dòng ghe lên đến khắp nơi à. Nay có dịp thì đi ngang đây. Ghe tôi không có bán mà... Lúc này ở trong mui, thầy Bãi đã dậy từ lúc nào. Sau mấy ngày liền trong rã bốc thuốc thăm khám cho bà con, cho lại thêm cuối năm trái gió trở trời, thầy Bãi chịu không nổi. Mới hồi xế chiều thấy ớn lạnh trong mình, thầy chui vô ghe tự sắc thuốc mà uống. Mệt quá, vừa nằm nhắm mắt một chút thì trời đã sập tối lúc nào không hay. Cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ của đệ tử mình với cô gái nọ, thầy có nghe đôi chút, hiểu được ý lo lắng của người ta. Thầy mới liền chui ra trước mũi, cắt ngang ý Thành mà trả lời cô gái. Cô ơi, cô đừng có lo. Không giấu gì cô, từ An Giang lên đên trên ghe, tụi tôi đi được mấy tháng nay rồi. Ghe tôi không có bán gì, chỉ chở mấy thứ thuốc nam. Thầy trò tôi đi làm phước trị bệnh cho bà con nghèo á. Nay đi ngang đây nè, thấy trời tối nên học trò tôi mới đánh ý hỏi. Nghe đến đây, bỗng dưng Út Trinh đứng phắt dậy, cơ mặt cũng giãn ra. Cô lính quýnh ngập ngừng chỉ tay vào hai người trên ghe, giọng cà lăm lúc nào không hay. Thầy là thầy Bảy Thịnh, con đây là Thành phải không? Nghe Út Trinh kêu đích danh mình, hai thầy trò cũng còn bỡ ngỡ. Còn Út Trinh thì đã thả lỏng cảnh giác, hớn hở tươi cười mà trả lời. Trời ơi, tưởng ai, thì ra là thầy Bãi nước cắm. Mời thầy trò đậu ghe vô đây, dòng tới nhà tôm rồi. Tự dưng người ta cởi mở, làm cho hai thầy trò cũng bỡ ngỡ theo. Út Trinh tém gọn cái thao đồ, chỉ chỗ cho Thành đậu ghe vô bến. Cô nói bằng giọng háo hức. Nói nạo ngay, con có bà cô bà con ở trên Long Xuyên á, bị bệnh đau nhức khớp. Cha con mới nhận thơ của bà cô hồi tuần rồi nè. Cô nói trị bệnh được rồi, còn cho cha con cái toa, biểu mua y vậy mà uống. Bà cô có nói là gặp được hai thầy trò An Giang đi làm phước, vừa giỏi trị bệnh dương mà còn giỏi trị bệnh âm nữa. Ai đâu mà dè, bữa nay gặp được thầy với anh Thành đi ngang qua đây, hên quá trời luôn. Bà con bến này á là gặp duyên lành rồi đó. Bến này là bến nhà con, thầy danh cứ đậu thoải mái đi, muốn chừng nào đi cũng được. Cha ơi, anh hai. Nói xong, Út Trinh không để hai thầy trò phản ứng hay kịp nói câu gì. Cô cắp thao đồ vô hông rồi chạy lên bờ. Thầy Bãi với anh Thành nhìn theo mà cười khổ. Chẳng có ngờ người ta lại biết tới mình nhiều như vậy. Rồi chẳng nghĩ gì nhiều, hai thầy trò cột ghe vô trụ cầu, bắt đầu bật lò xô, chuẩn bị nấu nướng. Trinh chạy vô nhà, thấy nhà đèn đốm tối thui, cha với anh hai ở đâu thì không thấy. Cô bật cái đèn lên cho sáng. Bóng đèn này nhà nước cấp cho từ hồi mới kéo điện về, chắc cũng 4-5 năm nay rồi. Trinh chạy ra ngõ, ngó quanh quất tứ bề, cũng không thấy bóng ai. Cô thầm nói trong bụng. Chắc qua chú hai uống trà rồi hay sao đó, để lội qua kiếm cha báo tin mới được. Út Trinh chạy ra khỏi cổng, thoáng còn ngó lại cái bến sau nhà, thấy hai thầy trò đang nấu cơm thì nhanh chân chạy riết đi. Ôi, cái con nước này nó thất, ai cũng như ai. Tụi nhỏ nhà tôi cũng ngán, tôi cũng thúc tụi nó đó chứ. Chú Hai Quý vừa mới đặt ly trà nóng xuống, đã bóc lấy cục thèo lèo đưa lên miệng cắn giòn. Ông Năm Tình nghe ông Hai than thở thì cũng muốn than theo. Nhà ông còn được 3-4 thằng, chứ nhà tôi có mình ơn thằng Lâm trùi lóc. Con Trinh thì nó mận cái gì, lo cơm nước cho cha với anh Hai không thôi vậy cũng tối tăm mặt mũi rồi. Ông Năm hất cằm về phía anh Lâm đang ngồi sửa cái chó đèn cùng với mấy đứa con của ông Quý. Ông rầu rĩ lắm, vợ ông mà không mất sớm chắc bà con nhà ông cũng không có lẽ trẻ hai đứa vậy đâu. Đang ngồi nói chuyện, bên nước vừa châm còn nóng hổi thì đã thấy bóng Út Trinh đi vô từ ngoài hàng rào dâm bục. Cô một bước đi 3 bước chạy, một mạch vô nhà, quên cả việc phải chào thưa người lớn. Cô nói với cha: "Cha ơi, nhà có khách á." Nói xong mới quay sang vòng tay gật đầu chào ông Hai. Thấy con tất tả, ông Năm mới hỏi: "Ủa, ai mà khách? Khách nào đâu mà sao giờ này?" Vẫn là cái mặt hớn hở đó, Út Trinh tiến tới 2-3 bước, rỉ nhỏ vô lỗ tai của cha mình. Nét cười như được truyền bằng lời nói. Nghe con gái nói xong, ông Năm tự dưng vui vẻ khác thường. Ông bỏ chân khỏi cái ghế đẩu, sọt đôi dép vô, rồi hất tay biểu thằng con trai: "À, Lâm Lâm, về mày, có khách nè. Để bữa khác qua chơi, tôi về tiếp khách cả nhà." Mà khoan nè, khách nào? Bộ tính giấu tôi hay sao mà cha con ông thì thầm to nhỏ vậy? Út Trinh nhìn ông Hai một lượt rồi lại nhìn cha. Ông Năm Tình không hề giấu giếm mà vỗ vỗ bàn tay lên mặt bàn rồi nói: "Ông thầy bái thịnh núi cấm, đi ngang chỗ mình rồi, đang đậu ở bên nhà tôi đó. Bây giờ tôi phải về để mà tiếp khách quý chứ. Chết chưa, sao mày không nói sớm? Nè nè tụi nhỏ, dọn mâm trà đi, cha với chú Năm đi công chuyện chút nha. Để tôi đi vòng qua đó, thân tôi là trưởng làng trái mà, muốn tiếp khách thì phải để tôi chứ. Ê nè nè nè, bộ tính giành với tôi đó hả? Xì, ai mà thèm giành, cái đó là bổn phận thôi." Hai người đàn ông mới vừa rồi còn thơm thảo mà nay đã lại kình nhau. Ông Năm nhất quyết không chịu thua: "Nè nè, bến nhà tôi, thầy bái đậu vô là khách nhà tôi mà, liên quan gì tới ông chứ?" "Ông ơi, sông nước là của chung, chứ thầy trò người ta có lên nhà ông hồi nào? Tôi không biết, bây giờ ai ra đó trước thì tiếp khách trước thôi." Nói dứt lời, ông Hai Quý liền bỏ đi một nước. Năm Tình cũng hớt hải chạy theo: "Nè nè, cha hai kia, đợi tôi với." Lại nói lây quay một chập thì hai thầy trò cũng ngồi vô mâm cơm. Có cái gì làm sang trọng đâu, trên mâm chỉ có dọn dẹn nồi cơm trắng cùng với siêu cá lóc kho mà anh Thành mới cắm được hồi chiều tối hôm qua, ít bông lục bình hái ở dưới bến nè. Hai thầy trò vừa ăn cơm vừa nói chuyện to nhỏ, không biết là bàn bạc cái gì. Họ nhìn lên bờ, từ cổng nhà Năm Tình có mấy chục cái ánh đèn, đèn đuốc đang tiến vào bên trong. Họ không vô nhà mà cứ sòng sọc đi tới bến. Thầy trò thầy bãi trông thấy cũng có vẻ lạ lắm, cảm tưởng như là đang đi vây bắt trộm cướp vậy. Lúc này có người cất tiếng nói: "Nè, thầy bãi dữ ghê đó." Thầy bãi với Thành tưởng đâu có chuyện gì, ngó kỹ lại mới biết đó là những bà con trong làng. Đang lúc thầy còn mải mê suy nghĩ thì từ trong nhóm của họ có hai người đàn ông tranh nhau bước xuống cầu bến. Đó không ai khác mà là ông Hai với ông Năm. Hai người đàn ông hồ hởi nói: "Dạ chào thầy. Chắc thầy là thầy bãi ha. Mèn ơi, nghe danh thầy lâu lắm rồi, bữa nay mới được gặp đó. Chắc là do ý trời sắp đặt, thấy dân làng tôi khổ sở, cho nên muốn thầy ghé ngang cứu giúp một tay. Nay tôi thay mặt bà con làng trái xuống đây mời thầy lên trên nhà mà ở. Một là ăn uống ngủ nghỉ cho thoải mái ha, Còn hai là chúng tôi có việc muốn nhờ thầy giúp đỡ, mong thầy mở rộng lòng từ bi mà cứu vớt dân làng này. Kế tiếp với sự ngỡ ngàng lại là một sự lúng túng. Thầy trò hai người chỉ biết đứng đó ngó nhau chứ chưa biết phải làm như thế nào. Ông Năm Tịnh nhanh chân bước xuống ghe. Ông nắm lấy tay thầy Bảy, nói bằng giọng khẩn khoản: "Thầy đừng có ngại, dân làng này sẽ mang ơn thầy nhiều lắm đó." Thầy Bảy nghe vậy thì biết khó lòng mà từ chối được. Nếu thầy còn chần chừ thì quá là thất lễ với bà con rồi. Thầy đứng dậy, chắp tay nhìn ông trưởng làng, rồi tự tốn nói: "Thiệt là phiền bà con mình quá. Bằng khi thầy trò tôi ở dưới ghe, thấy cũng tiện rồi. Nhưng mà nay bà con nhiệt tình như vậy, tôi lấy làm vinh dự lắm. Bây giờ mà mở miệng từ chối thì không có được. Nhưng mà xin bà con cứ lên trước đi, tôi với học trò làm một số việc nữa rồi lên theo ngay." Ông Hai Quý cùng mọi người nghe thầy nói vậy thì cũng gật đầu. Ông mới quay lại nói với bà con: "Bà con mình cứ về nhà nghỉ đi. Sớm mời có công chuyện gì tôi thông báo với bà con sau. Đừng có để thầy Bãi thêm ngại. Để anh em tôi với ông Năm Tịnh đây tiếp thầy là được rồi." Sau khi ông Hai lên tiếng, bà con mỗi người gửi ít lời chào cho quay quả trở về nhà. Người ta đều đi hết, cả ông Hai và ông Năm cũng đã lên bờ. Trên ghe chỉ còn mỗi mình hai thầy trò. Thầy mới nói với Thành: "Còn tháo cái túi vòng của con Huệ đưa đây." Thành lần bên thắt lưng lấy cái túi bùa đưa cho thầy. Anh hỏi: "Thầy tính làm gì vậy thầy?" Thầy không trả lời, chỉ tập trung làm phép trấn chiếc ghe lại, rồi đặt cái bùa chứa vong Huệ lên bàn cúng. Sau cùng thầy mới nói: "Phải để con Huệ ở lại coi ghe thầy mới yên tâm được. Con lấy cái bình đem lên, nhờ bà con đi sạc giùm đi. Chứ giờ xách cây đèn bão, châm ít dầu đặng mà đốt tối nay." Ở trên, ông Năm nhất quyết muốn thầy Bãi ở lại nhà mình. Ông Hai cũng không có cãi được. Cha con ông đi dọn cho thầy một bộ ngựa ở nhà trên, chuẩn bị sẵn mùng mền chiếu gối. Ông Hai đứng đợi thầy trò Thành đi lên thì đích thân dẫn họ vô nhà. Từ đó tới giờ, đây là lần đầu Thành thấy người ta niềm nở với thầy trò anh như vậy. Thầy Bãi xách cái túi vải và cây đèn bão đi cùng với Thành bước lên bờ. Ông Hai Quý cầm cây đèn pin rọi đường cho cả hai. Vừa bước lần theo con đường nhỏ vô nhà, ông vừa vui vẻ gợi chuyện: "Mấy năm nay nghe danh của thầy, mà không biết thầy có đi ngang đây không? Nói tên ông thầy Bái Thịnh, bà con ai ai cũng biết. Đặc biệt là bà con đang mang bệnh, họ trông thầy dữ lắm." Thành xốc cái bình ắc quy lên vì nó hơi nặng. Nghe ông Hai nói vậy, anh liền chen lời: "Ủa, bà con làng mình mang bệnh tật chứ lắm hay sao chú?" "Không phải điều bệnh tật gì đâu cậu Thành ơi. Chuyện nó dài lắm. Là cái làng này dựng nên cũng cách đây 30 năm trước rồi. Bà con tứ xứ đổ về để mà làm kinh tế mới. Hồi lập làng sớm, ở đây chỉ có 12 hộ, nhân khẩu hơn 100 mạng người. Bà con đó giờ chỉ biết dựa vô con cá con tôm nơi dòng sông cái lạch, yêu thương đùm bọc lẫn nhau." Bây giờ thầy Bãi đang ngồi ở cái bàn tròn. Trên đầu thầy mấy con kiến cánh đang lẩn quẩn bu quanh cái bóng đèn. Chốc chốc lại có hai con buông tay mà rơi xuống cái bàn nước. Bà con ở đây cũng chịu đựng từ lâu rồi, chứ không phải một ngày một bữa. Hồi mới đầu nó chỉ chọc ghẹo bậy bạ thôi, vậy mà gần đây nó còn dám hiện ra cả ban ngày nữa. Phải đó thầy, bà Ba Mập bên xóm củi á, mới hôm kia bị tụi nó giấu trong miếu, bữa nay chưa hoàn hồn về đủ luôn. Anh Hai Lâm đẩy vai em gái một cái cho biểu: "Chỗ người lớn nói chuyện, mày chen vô làm cái gì, ra đằng sau đi." Nhưng mà những gì Út Trinh mới nói cũng là những điều mà ông Hai Quý cũng đang muốn nói. Ông thở ra một hơi, trút nỗi nhọc nhằn ra cửa miệng của mình: "Trong thầy bữa nay cũng chỉ vì nó. Cái ngõ đó là con đường duy nhất đi ra khỏi làng chớ. Mà từ khi có cái đám ma quỷ, dân làng ai còn dám đi nữa. Chợ búa ở xa, người ta mới phải đi từ sáng sớm. Vậy mà hễ ai đi qua cũng không gặp cái này là gặp cái kia. Bây giờ nó hết sợ người ta rồi. Nó thấy người ta ở xa, nó cũng tìm cách mà hù cho bằng được. Sớm này 4-5 người bị nó hành bệnh lên bệnh xuống. Hai quý đưa mắt nhìn về nơi xa xăm tối mịt ở bên ngoài. Ông rầu rĩ mà kể. Trước đây ở phía cuối xóm này, có người đàn ông người ta hay gọi là Chính Cao. Ông Chính Cao hành nghề coi quẻ bói toán đã mấy chục năm nay. Cái năm làng này bị cháy, ông Chính cũng không may bị mất mạng. Và từ sau khi ông chết, nhiều sự lạ mới bắt đầu xảy ra. Ông Chính chết, không có một người nào đưa tang. Tội nghiệp lắm. Ổng chết cháy, người ta đem ổng chôn luôn trong cái miếng đất nhà ổng. Mấy tháng đầu, trời ơi, cái nhà ổng toàn là ma không. Đằng sau là một cái vườn chuối với hơn chục bụi lớn nhỏ. Từ sau khi ổng chết, vườn chuối cứ để như vậy. Rồi thì chuối cũng trổ bắp ra buồn. Vì ông Chính Cao không còn nữa, chuối cứ để vậy đâu có ai ngó ngàng gì tới. Mấy người bà con gần đó thấy bỏ thì cũng uổng, cho nên mới xách dao qua đốn về ăn. Bữa đó trời đã sẩm tối, bà Sáu Nhiệm đi mần cỏ về. Tay bà xách cây chét, sắn ống quần rồi lội qua giường nhà thầy Chính. Bà Sáu luồn vô giường, ngước cần cổ lên cao mà tìm kiếm. Trời ơi, chim ăn hết cả nải rồi, uổng quá. Bà đi vòng quanh một cây chuối lớn, thấy nải chuối chín bối bị chim ăn, bà tiếc trẻ nên buộc miệng kêu. Bà đưa dao lên, chém phập hai nhát vô thân cây chuối, làm cho nó kêu lên mấy tiếng trăng trắc sắp ngã đi. Bà tránh sang một mé, xô phụ cho cây chuối nó cúi đầu. Cái cây từ từ nghiêng xuống bởi sức nặng của cái buồng chuối. Buồng chuối gì mà nãy nào nãy nấy bành kỳ. Cái này ăn không kịp á, thì mình đem cho bớt bà con ăn. Vừa đang nghĩ trong đầu, bà Sáu chợt nghe có tiếng ai đó la lên. Ôi da, đau quá. Bà già ngó nghiêng một hồi, đằng trước đằng sau không thấy có ai. Trời càng lúc càng mờ dần, bà cũng kèm nhèm không có nhìn rõ nữa. Bà liền lên tiếng hỏi. Ủa ai vậy? Bị cái gì mà đau đó? Mới nghe tiếng người mà bây giờ hỏi lại thì không thấy ai trả lời. Bà Sáu thấy lấn cấn trong dạ lắm. Bà không hỏi nữa. Thấy cây chuối đã ngã gần tới đất, bà liền đưa dao lên chặt một nhát vào cái buồng chuối lớn. Lúc con dao vừa chạm vào, bà lại tiếp tục nghe thấy tiếng của một người đàn bà khác kêu. Đã nói là đau mà. Bà Sáu dừng lại. Bà giáo giác nhìn xung quanh. Trong cái vườn chuối ngoài bà ra thì không có ai khác. Bà cảm thấy gai ốc tự nhiên nổi dựng lên. Một hơi lạnh lẽo tự nhiên ùa tới, bao quanh lấy bà. Bà bỏ tay xuống. Bà không dám lên tiếng hỏi nữa, mà chỉ cảnh giác nhìn về bốn phía. Nhìn buồng chuối đã hạ dưới chân, chỉ chặt thêm một nhát nữa rồi bà sẽ xách đem về thôi. Bà bấm bụng. Thôi chặt lẹ rồi dìa, ở đây theo sao thấy ớn quá. Bà đội cái nón lá lại lên đầu, tay dứt khoát chặt thêm một nhát nữa xuống cái buồng chuối xiêm. Lần này bà không nghe thấy tiếng kêu la. Bà nhanh chóng kéo lê buồng chuối dưới đất, rồi dán cái hàng rào mục mà đi về nhà. Bà Sáu đã qua khỏi hàng rào, mà cái buồng chuối nặng vẫn còn dướng lại bên kia. Trời thì tối hẳn, sau hôm đã nhìn thấy rõ ở ngọn dừa đằng kia. Bà Sáu vội vã hơn, cơm nước vẫn còn đợi ở nhà. Nhưng buồng chuối có vẻ hơi nặng hơn so với một bà già. Bà không thể bở nguyên buồng qua khỏi hàng rào được. Nếu mà còn sớm, chắc chắn bà sẽ rã thành từng nải, rồi lấy dây chuối cột lại đem về. Có điều bây giờ thì trễ quá rồi. Bà Sáu nhìn cái hàng rào đã mục nát, bà thẳng chân đạp mạnh cho nó ngã xuống, rồi thuận thế kéo cái buồng chuối ra. Hàng rào đã ngã, bà Sáu gồng sức lấy hơi lôi mạnh một phát, thì chợt bà ngã sấp mặt xuống dưới nền đất ẩm. Té đau, bà liền chửi. Mẹ bà nè, cái buồng chuối mà nó cũng sức ra được là sao vậy trời. Bà Sáu ê ẩm mình mẩy, nhăn mặt nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Bà quên mất bàn tay bên kia vẫn còn đang nắm cái cuốn của quài chuối vừa bị xứt ra. Nhưng khoan đã, nãy chuối còn khó có chuyện bị xé ra được, nói gì tới cái cuốn to đùng. Bà mới tự nhiên thanh tỉnh ra. Trong cái tối mờ của trời đất, bà cầm cái thứ trong tay mình đưa lên gần nhìn cho thiệt kỹ. Lúc này bà mới la toáng lên một tiếng thất thanh. Bà vừa la vừa hét, quảng hồn dứt bỏ xuống đất một cánh tay người. Cánh tay vẫn còn đang ngoe ngoẩy, từng ngón tay cứ nhịp nhịp xuống nền đất liên hồi. Ở bên kia hàng rào, có một thân người nữ đang nằm sóng xoài ở đó. Người phụ nữ tóc tai bết bát, dương cánh tay còn lại của mình về phía bà Sáu mà gọi. Bà già, trả cánh tay tôi lại đây coi. Bà Sáu chỉ biết hét lên một tiếng. Dây thần kinh đã căng tới mức không còn chịu nổi. Bà ngất liệm đi, nằm ở chỗ tranh đất nhà bà và ông Chính Cao hết một đêm ròng. Tối đó, thấy mẹ không về ăn cơm, mấy đứa con với chồng bà Sáu xôi đèn đốt đuốc đi kiếm tới tờ mờ sáng. Mấy người họ vừa bàn là sẽ đi báo công an vào sáng ngày hôm sau, thì lúc mặt trời hé đã tìm thấy được bà. Bà Sáu nằm ở bờ rào, xung quanh bà có mấy chục cái dấu chân đi qua đi lại. Chẳng phải là dấu chân ma quỷ gì, mà là dấu chân của mấy đứa con cả đêm đi tìm bà. Nước lớn ngập lên giường nhà, xém chút là bà Sáu chết đuối rồi. Mấy đứa con đi kiếm má khóc hết nước mắt nước mũi. Vậy mà không hay bà Sáu bị ma giấu, nằm sát ngay dưới chân mình mà không hay. Tới đây, ông Năm mới xin chen lời. Bà Sáu bà bệnh hơn tuần mới hết, mà sức khỏe đi xuống luôn hả? Nay thì nằm một chỗ luôn rồi. Sao bà cũng có mấy người nữa, mà người ta nghe tiếng bà Sáu bị nhát như vậy, đâu có ai dám bén mảng tới. Họ chỉ là vô tình đi ngang qua nhà đó thôi, bà cũng bị hù cho phát bệnh. Ủa, vậy cái nhà đó bây giờ ra sao? Để thầy trò con tới đó coi coi sao. Được thì khuyên giải người ta, cho người ta đi tu đi học luôn. Ờ đốt rồi cậu. Hồi năm trước có ông đạo sĩ áo vàng ghé ngang đây. Ông nói nhà đó ma nhiều, kêu dân châm lửa đốt, rồi phá luôn cái vườn chuối. Mới đầu tưởng vậy là im. Người ta cảm ơn ông đạo sĩ dữ lắm. Về đâu mới tới ngày thứ ba, công an huyện xuống bắt đưa ông đi rồi. Hả? Sao vậy chú Năm? Thì ông lừa đảo. Ông đi lừa nhiều người lắm. Ông đi dọc theo sông lớn nghe, thấy làng nào có chuyện ma quỷ thì ghé vô, khua môi múa mép để mà kiếm tiền. Đợt đó ông cũng kiếm của làng này hết mấy cây vàng chứ không ít. Cũng hên là công an bắt kịp, trả tiền lại cho bà con. Vậy sao chú không kêu mấy anh đó vô bắt ma giùm luôn đi? Ma nó cũng sợ công an lắm à. Với lại chú không sợ thầy trò con lừa tiền bà con mình ở đây hay sao? Ông Hai Quý nghe Thành nói câu này thì vội vã đứng dậy. Ông liền xua tay. Làm gì có chuyện đó chứ. Dân xóm tôi đợi thầy trò cậu từ lâu nay rồi đó. Từ hồi cái đợt cô ba của con Trinh biên thơ về nói là tụi tôi đã đợi thầy. Đợi mà trong bụng lo lắm. Sông nước trăm ngã đường, biết thầy có đi ngang đây không? Vậy mà bữa nay thầy ghé vô đây thì trời ơi, trời thương bà con rồi. Đó, thì sau khi mà ông đạo sĩ bị bắt, quả thiệt là ở cái miếng đất đó không còn thấy ma quỷ nữa. Nhưng mà... Ông Hai ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp được. Nhưng mà lại xuất hiện ở miếu ông Hậu. Lúc ông Hai còn đang nói thì chợt cái túi vong của Kim Huệ dưới ghe rung lên nhẹ nhẹ. Thành cảm nhận được, anh khẽ rỉ vào tai thầy. Thầy ơi. Thầy Bãi chặn miệng Thành, không để anh nói thêm nữa. Mọi sự nghe theo thầy đi, đừng có hỏi. Thành chưa hiểu ra ý của sư phụ, nhưng nhìn vào biểu cảm chắc nịch của ông, anh phải nghe theo. Lúc này ông Hai còn đang kể chuyện. Thì như hồi nãy con Trinh nó có nói đó, mới cách đây ba bữa nè, bà ba bán chè bên xóm bên kia sông đó, bị nó giấu vô trong miếu. Ông hai kể mất một hơi rất lâu, mọi người nghe đều rõ, không sót chữ nào. Từ dạo nửa năm nay, người ta không còn ra cúng miếu ông hổ nữa, ngôi miếu dần trở nên lạnh lẽo hoang tàn. Trong nhà đèn sáng trưng, người ta ngồi tụ lại với nhau mà nói chuyện. Họ không để ý phía ngoài ngọn cây cọng, có vài khuôn mặt gớm ghiếc, mắt đang lơm lơm nhìn vào trong. Có một giọng nữ nhìn lên một nhân dạng không có phần đầu, đang ngồi vắt vẻo trên tán cây cọng cao mà nói: "Hình như tuổi sớm này á, mướn được thầy Pháp về hay sao đó mày. Tao thấy mặt mũi thằng cha này có bộ là người chánh đạo á, chắc là cao tay rồi. Chuyến này tính sao đi mày?" "Chưa gì mày đã sợ rồi, để coi tài phép ông tới đâu đã." Nói xong, mấy dòng ma trên nhánh cây cọng buộc đi đâu mất, chỉ còn tiếng gió lùa ào qua tán cây, hòa cùng với mấy con cú mèo đang kêu lên từng hồi lạnh oát. Thầy Bãi nãy giờ vẫn chưa có lên tiếng, chỉ ngồi gật gù nghe kể chuyện, trong đầu óc như đang toan tính điều gì. Ông Hai Quý thấy thầy có bộ trầm tư, liền mở lời hỏi: "Dạ vậy thầy tính sao thầy? Thầy ơi, thầy đừng có bỏ dân làng tụi tôi tội nghiệp." Thấy ông Hai cũng trạc tuổi với mình, mà lời lẽ cử chỉ lúc nào cũng cung kính, thầy Bãi hơi khó chịu trong bụng. "Thôi được rồi, ông đừng có một tiếng thầy hai tiếng thầy, kêu tôi bằng ông Bãi đi cho nó dễ. Để nghe bà con kể thì tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Tụi tôi hành đạo giúp đời giúp người, nay nghe có ma quỷ tắc quái thì đâu thể nào làm ngơ được. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình sẽ tìm cách trị tụi nó, chứ đâu thể nào nói bắt ma là bắt liền được. Giờ ai về nhà nấy, cứ ở yên trong nhà như mọi bữa, mời tôi tính công chuyện cho sớm mình sau." Thầy chỉ lên bộ ngựa mà biểu Út Trinh: "Con dọn chỗ này vô cất đi. Hai thầy trò đêm nay không có ngủ ở đây được. Bây giờ ông với thằng Thành có công chuyện, phải xuống dưới ghe ngủ. Ngày mai trở lên rồi tính sau nghe." Thấy thầy Bảy cương quyết từ chối, mọi người biết có giữ như thế nào cũng không được, đành xui cho hai người trở xuống ghe. Ông Hai Quý tiễn thầy về, ông lại thiết tha xin: "Bà con trong xóm đêm nay mà hay tin hai thầy về đó, chắc là không có ngủ được đâu. Sớm mời tụi tôi lại sớm, mong là thầy đừng có phiền lòng. Nhà tôi là cái nhà đang sáng đèn bên kia kìa, nếu mà nửa đêm cần gì thầy cứ lên kêu tôi nha." "Ông cứ về đi, tôi đâu có trốn đâu mà ông cứ lo quá." Thấy hai thầy trò đã xuống ghe rồi, ông Hai mới lầm lũi trở về, trong lòng vừa mừng lại vừa lo lắm. Thành vừa xuống ghe đã mở cái túi vải cho Kim Huệ. Cô ra ngoài liền nhanh miệng nói với anh: "Cái tụi kẹo em hồi sáng á là mấy cái dòng trên nhánh cọng, tụi nó theo dõi hai thầy trò nãy giờ đó." Thầy Bãi nhìn ra bên ngoài, thầy tháo dây sổ tấm cửa bền bằng lá dừa nước xuống như một tấm màn che. Lúc này thầy mới để Huệ nói tiếp: "Con đừng có khi dễ, ở bên ngoài tụi nó nghe được hết đó. Bây giờ thầy làm phép trò, con nói tiếp đi." "Dạ, tụi nó chính là mấy cái dòng mà dân làng mới nhắc tới á. Tụi nó..." Gió ngoài sông thổi vào, lùa mấy con sóng nhỏ làm chồng chành chiếc ghe. Nửa đêm Thành bước lên bờ, trên trán anh có một chữ bùa đỏ mà thầy Bãi vừa mới vẽ lên. Trong túi vải là mấy lá bùa và 10 cây đinh đã được làm phép sẵn. Anh cầm chắc túi vải trong tay, một mạch băng băng trên con đường đất nhỏ tiến về nhà ông Hai Quý. Sáng, thầy Bãi dậy từ sớm lắm. Tiếng lập cập băm thuốc ở dưới ghe làm cho ông Năm Tình ở trên nhà cũng thức dậy theo. Sương còn động trên mái nhà, đã thấy lố nhố người ta đứng đợi thầy trên bến. Nhìn bà con đợi chờ, Thành cũng sốt ruột lắm. Anh hỏi: công chuyện thầy cứ để con Mần đi. Thầy lên nhà có bắt mạch được cho ai thì bắt. Con làm xong hết á, con lên với thầy liền. Thầy Bãi cũng nôn nóng không khác gì Thành. Thầy cắp hộp thuốc lên trên bờ, rảo nhanh chân đi vô trong nhà. Trong nhà của ông Năm, người ta ngồi đợi đông như mấy cái lần mà hội từ thiện ở trên tỉnh về. Có điều bữa nay tới đây, nếu không phải người ta đau thì cũng là người ta bệnh. Anh Hai Lâm nhắc cho thầy cái bàn ra ngoài hàng tư. Thầy mới vừa vô, người ta đã chen nhau để được coi bệnh trước. Lúc này thầy mới ngoắc tay biểu anh Hai lại. Thầy dặn: con vô đưa tờ giấy này cho cha, nói cha làm y như những gì thầy dặn, nhớ chưa? Thầy mắc ở đây bắt bệnh cho bà con, chắc tới trưa mới rõ công chuyện. Con với cha cứ làm trước đi, xong việc thầy vô sau. Anh Lâm cầm tờ giấy, mở ra thì bên trong ghi mấy dòng chữ. Cái này là làm mâm cúng hả thầy? Làm cái mâm cúng nhỏ. Nếu bà con muốn thì làm thêm mấy mâm lớn, để mà bà con mình cùng ăn luôn. Mọi người chuẩn bị đi, đợi thầy xong thầy dẫn bà con ra miếu ông Hổ. Anh Hai gật đầu vâng dạ, rồi quay người đi. Thầy lại kêu giới theo anh mà dặn: tối nay đó, hai anh em con ở nhà, tuyệt đối không cho con Trinh nó đi ra ngoài nghe Lâm. Con nhỏ nó yếu vía, tối nay nhất quyết không được để nó ra ngoài đó. Bà con ngoài sân, người nào người nấy chen nhau như sợ mất phần, khiến cho thầy Bãi cũng chật vật lắm. Đương lúc đang nói chuyện với anh Lâm thì người ta đã tranh nhau vô ngồi. Thành xong chuyện thì lên tiếp phụ một tay. Tới khoảng giữa trưa người ta mới về giãn bớt. Lúc này Thành mới có thời gian hút mớ thuốc ra phơi. Thành tháo giác nhanh nhẹn, đi theo thầy, anh học cái gì cũng mau lẹ lắm. Buông việc này là anh bắt ngay việc khác, chẳng có lúc nào ngơi tay. Còn mỗi khi rảnh rỗi, anh lại ngồi luyện mấy đạo bùa mà thầy Bãi dạy. Anh ráng mà luyện tập cho thật nhuần nhuyễn. Dù gì đi nữa, sau này thầy già yếu đi, anh cũng có thể thay thầy tiếp tục làm phước giúp đời giúp người. Ông Quý đứng trước hàng ba đi qua đi lại, lâu lâu cứ đưa mắt nhìn về bên này. Thấy người ta giãn dần, ông mới lại nôn nao thêm nữa. Ông chắp tay đằng sau đít, cứ cắm mặt xuống đất, lầm bà lầm bầm thứ gì đó không nghe được. Chừng 10 phút sau, ông mới mừng rỡ khi thấy hai dáng người chài đeo túi nải đang đứng trước cửa nhà mình. Ông chạy ra ngoài, luôn miệng nói: chuyện thầy dặn, tôi với Năm Tình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình... Thầy chặn miệng ông Hai lại. Chuyện tôi dặn, ông chỉ cần làm không cần nói. Giờ giấc ông đã thông báo với bà con chưa? Dạ rồi thầy, hồi sớm tôi đã đi hỏi hết từng nhà rồi, được đâu mười mấy hai mươi người vậy đó. Vậy thôi ông mời bà con ra miếu đi, tôi sẽ ra đó cúng. Thầy Bãi dẫn đầu, ông Năm ông Hai cũng bước lẹ theo phía sau. Dân làng ai nấy đều tập trung ra ngoài sân miếu. Công nhận cái miếu này mới buổi xế chiều mà nó đã lạnh lẽo âm u lắm. Thầy Bãi dẫn một tớp thanh niên bưng mâm cúng đi từ nhà ông Hai ra miếu ông Hổ. Thành đội con heo sữa quay trên đầu đi ở phía trước, đám ma quỷ cũng lướt theo trên ngọn cây mà đuổi theo sau. Mâm cúng ra tới miếu, đám ma quỷ cũng chạy tót vô trong miếu ngồi đợi sẵn. Chúng không để ý đám thanh niên khi vừa đi tới cửa miếu đã tách ra làm hai nhóm. Một nhóm theo Thành đem lễ cúng vào trong, một nhóm khác lại theo ông Hai Quý mà đi ngược về phía bến đò. Chiều tà, trời chưa tắt nắng nhưng mây che rợp ở phía trên, cứ âm u dịu dịu. Đứng trước miếu ông Hổ, thầy Bãi nhìn khắp xung quanh một lượt, đếm được 19 người, có già có trẻ, có đàn ông lẫn đàn bà. Đàn ông thì dọn bàn lễ cúng ông Hổ, đàn bà thì dọn thêm hai bàn nữa ở bên ngoài. Khi đâu đó đã xong xuôi, thầy bước lên trước, nói lớn cho tất cả những người bên trong bên ngoài ngôi miếu cùng nghe. Mâm cúng bữa nay tôi sẽ giúp bà con cúng ông hổ, xin ông phù trợ cho bà con mình đánh đuổi ma quỷ, trả lại bình yên cho dân xứ mình. Có ông hổ ở đây, ông sẽ không để bà con phải chịu cảnh lầm than như vậy nữa. Lại là một thằng già lừa đảo ha. Dân cái xóm này nó ngu dữ lắm, tao nói mà mày không tin. Con quỷ nữ trên cây da thòng đầu xuống mà cười khăng khặc. Dông nam không đầu cũng tiếp lời. Lúc đầu tưởng là thầy cao tay, ai ngờ cũng chỉ là thứ lang bầm, thầy pháp dởm. Ngay cả chuyện ông hổ bỏ miếu đi cả năm trời mà tụi nó cũng không biết, còn đem mâm ra đây cúng ổng nữa chứ. Cúng ai? Cúng tàu nè. Dưới này trước mâm cúng, thầy bãi trúc nhang kê lên cái chân đèn mồi lấy ngọn lửa. Thầy đưa nhang lên trước bức họa của ông hổ mà khấn rằng: Ngũ phương ngũ đế, ngũ hổ oai linh, tướng ở thiên đình, con vua đế thích. Ngài thời triều trực ở chốn điện hòa, xong đột giàu ra, thần thông dũng mãnh. Nghe lời ta thỉnh, khuya sớm đêm ngày, có việc bằng nay, trừ tà trị bệnh, làm cho dũng mãnh, quả tóc như lôi. Rài tôi đội lệnh thiên đình, triệu thỉnh các tướng hoài linh đau đạn. Thầy bãi khấn xong, dứt khoát cắm nhang vào trong lưng. Mâm đã được cúng, bọn ma quỷ phía trên lập tức nhảy bổ vào, tranh nhau mà ăn ngấu nghiến. Thành đã không ít lần nhìn thấy dông ma đối khác dứt dưỡng ngoài đường ngoài chợ. Mỗi lúc đi ngang, Thành cố gắng không nhìn vào mắt họ, cứ lờ đi như không thấy gì. Hôm nay lần đầu tiên anh thấy đám ma quỷ này tranh giành miếng ăn, thiệt là quá khủng khiếp đi. Mọi người vô thắp nhang đi, tự rài cứ cúng kiến ông hổ thường xuyên thì ông sẽ phù hộ cho bà con. Thầy bãi nói xong thì bà con làng trái xúm vô thắp nhang, khói lên nghi ngút. Ở phía trên, đám ma đối lâu ngày cũng không còn tiếc gì ngoài cái mâm cúng thịnh soạn. Chúng không để ý rằng có một chán người vừa lùi lại phía sau rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu nhỏ. Đốt nhang xong, họ cũng ra bàn mà ngồi ăn uống. Ăn uống nhậu nhẹt ở đó tới tối mờ tối mịt, vẫn chưa về nhà. Tiếng đờn ca ở ngoài sân miếu vẫn còn đó. Chú Ba Sáng nổi hứng mới đứng dậy nhờ cô Tư Lụa đờn cho chú ca một bài. Chú ca bài phải lòng con gái Bến Tre, ai cũng vỗ tay ríu rít khen hay. Chú vừa ca mà vừa ngó ánh mắt qua vợ, khiến cho Tiếng Ba cũng mắc cỡ đỏ hết mặt mày. Bà con lại được nước chọc hai vợ chồng chú một chập quá thể. Đang ngồi thì đột nhiên cái túi vải bên hông Thành rung lên dữ dội. Anh liền khều nhẹ thầy mình, đưa mắt ra hiệu. Thầy bãi hiểu ý, thầy lắc đầu như ý muốn kêu anh bình tĩnh, cứ ngồi bình thường xem như không có gì xảy ra. Đám ma đối ăn no xong thì tản nhanh lên ngồi trên tán cây da ở ngoài sân miếu. Tụi nó ngó xuống đám người vui vẻ bên dưới mà nói với nhau rằng: Mẹ bà, hôm nay cái đám đó hết sợ tụi mình hay gì mà tổ chức tiệc tùng linh đình vậy? Thì chắc tụi nó nghĩ có ông hổ bảo vệ, chứ có thằng cha thầy dởm đâu nữa, nên đâu có ai sợ gì. Tụi mày coi, tao sẽ bẻ cổ hai thằng đó trước, rồi nhập vô cái thằng Tám Lú, khiến cho nó đi báo công an về đợt trước nè. Bắt hết thầy trò tụi nó vô tù ở, dám triều người tao hả? Thì ra ông đạo sĩ lần trước ghé làng cũng là do tụi ma quỷ nhập xác anh Tám Lú, dẫn anh đi báo công an. Công nhận lũ quỷ bây giờ cũng khôn dễ sợ ha. Tụi nó cười lên khoái chí, đang đắc thắng với suy nghĩ của mình thì kìa kìa, đệ tử của ông thầy dõm ra rồi kìa tụi bay. Lần này mình hù nó một phen cho nó đái ra máu luôn mới được. Đi. Trở lại bữa tiệc, sau khi ăn uống no nê thì anh Thành thấy đầu mình choáng váng, chắc đã là sai rồi. Anh xin phép mọi người về lại ghe. Ông Hai Quý thấy vậy thì hỏi: Cậu Thành về một mình được không? Hay là để tôi kêu Sắp nhỏ nó kè cậu về nghe. Dạ thôi, con tự về được. Chú Hai với mọi người cứ lại chơi đi, mất công phiền nữa. Nói rồi Thành nhắc cái ghế đổ sang một bên, bước ra khỏi bàn tiệc mà lảo đảo đi về. Anh lầm lũi đi trong bóng tối, vừa bước mà miệng vẫn trêu ra vài dòng cổ quen thuộc. Bước chân anh liễn xiển, chân này đá chân kia. Đoạn đi ngang chỗ cây còng lớn, ngó ngó mắt nhìn lên mấy nhánh cây. Thành nhìn thấy có ai đó đang ngồi vắt vẻo ở trên. Ủa, con nhà ai mà tối rồi leo lên cây vậy? Nè mấy đứa, leo xuống đi, không té gãy tay gãy chân nữa, khổ cha má nữa đó. Đợi một hồi lâu mà không thấy tụi nó đáp lời, cứ ngồi im nhìn chăm chăm xuống anh. Thấy lạ, Thành đưa tay lên dụi mắt nhìn lại cho kỹ, thì anh mới hốt hoảng la lên: Có ma, cứu con thầy ơi. Đằng sau anh, đám ma quỷ cười lên như điên dại mà đuổi theo. Tao cho mày chết. Đúng rồi, chạy đi. Thành vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng sao anh không chạy về ngôi miếu ông hổ, mà chạy về hướng ghe của mình? Hay là Thành lạ chỗ mà lầm đường rồi? Tại bãi đất chỗ bến đò cũ, cách miếu ông hổ chừng 200 thước, có một nhóm người đang túm tụm ở đó. Nghe tiếng Thành ở phía xa, họ ra dấu cho nhau nhanh chóng rời khỏi đó. Thành chạy lụp sụp trên con đường gập ghềnh, vấp phải dấu bánh xe bò. Thành té lăn nhào xuống con dốc chỗ bến đò. Thành lăn mấy vòng, mình mẩy ê ẩm không có dậy nổi. Đám ma quỷ đã đuổi tới ở phía sau, tụi nó bu lấy Thành. Một tên lên giọng cười ha hả: Làm thầy mà sợ ma hả mày? Tụi bay coi nè, bây giờ tao nhập xác nó, dẫn nó đi báo công an về bắt ông sư phụ nó luôn, cho dân sớm này sáng con mắt ra. Ê, để tao cho. Đám ma bu lấy nhau giành đồ vô xác của Thành, vì Thành là xác hội mà. Chúng bu lấy anh, mặc sức mà giành nhau. Không để ý, Thành dùng ngón tay mà vẽ xuống nền đất một chữ bùa nhỏ. Thành nhấc tay khỏi mặt đất, một cái vòng tròn lớn lập tức hiện ra, sáng lòa, làm cho đám ma quỷ không kịp trở tay. Chúng bị vây lại bởi cái vòng tròn sáng, trung trảy nhìn giáo giác xung quanh. Cái gì vậy? Cùng lúc này, bà con trong miếu ông hổ lại ùa nhau ra. Họ đứng vây quanh chỗ Thành, ngó ngang ngó dọc, rồi đèn tứ phía nhưng không thấy gì. Chỉ có hai thầy trò Thành là nhìn thấy được. Thầy Bãi mới nói với ông Hai: Tụi nó lọt bẫy rồi đó, đầu đỏ của ông đâu? Ông Hai lật đật mà lấy cái bịch đầu đỏ ra, chia cho mỗi người một ít. Họ nhắm hướng cái vòng phép mà lúc sáng đã cùng với ông Hai Quý âm thầm dựng lên, cứ ném thẳng tới. Tuy không nhìn thấy, nhưng cứ mỗi nắm đầu ném vào bên trong, lại nghe thấy những tiếng gào khóc như phát ra từ ngọn gió lùm cây. Từ tối hôm qua, Thành đã được thầy Bãi yểm cho một lá bùa ẩn thân. Anh mang theo những thứ cần thiết tới nhà ông Hai, cùng bàn bạc kế sách lập cái bẫy ở ngoài bến đò. Nhờ lá bùa ẩn thân đó mà đám ma quỷ không nhìn thấy anh, càng không biết tới câu chuyện bí mật của hai người bọn họ. Trong lúc thầy Bãi làm lễ cúng ông hổ ở trong miếu, ông Hai đã dẫn thêm mấy người ra bến đò lập nên cái trận địa này. Ở dưới đất, 10 cây đinh được đóng thành một vòng tròn lớn, bán kính hơn 3 mét. Ở dưới mỗi cây đinh lại chôn theo một lá bùa trấn vong. Tất nhiên ông Hai không phải người học đạo, không thể một mình làm nên việc lớn. Thừa cơ hội đám quỷ đang ăn uống tranh giành, thì thầy lẫn vào trong bà con dân làng rồi rời khỏi đi. Khi thầy Bãi làm phép những bước cuối cùng rồi quay trở về, thì cũng vừa kịp lúc nhang trên mâm cúng đã tàn đi. Chỉ đợi khi Thành dẫn dụ đám ma quỷ vào trong trận địa, thì dùng bùa khai trận nữa là xong. Bây giờ đám quỷ bị nhốt trong kết giới, không còn đường trở ra. Ma quỷ phương nào dám lộng hành? Chúng này là dương gian dành cho người sống, lẽ nào để cho các người quậy phá hay sao? Ma nữ treo cổ và cả con ma cục đầu, lúc này mới ngỡ ra mình bị lừa nên tức tối lắm. Tuy nhiên sức mạnh của vòng phép quá lớn, cứ mỗi lần tiến lại gần là cảm giác như bị hút vào trong lá bùa nhốt vong. Chúng rụt rè bên trong. Dòng ma cục đầu trả lời ông Bảy: "Tụi tôi là binh của thầy Chính Cao. Ổng chết rồi, những binh tướng tốt thì người ta thu đi hết, còn lại tụi tôi dứt dưỡng không ai cúng kiến, không ai hương khói, cho nên đối nên..." Anh Hai Lâm nghe được tiếng của tụi nó nói như vậy thì anh lên tiếng: "Trời ơi, mấy đứa tụi mày rảnh quá vậy? Muốn thì báo mộng cho người ta cúng, ăn không chuẩn mở hay gì? Để cho người sống người ta còn bằng ăn, nhà nào cũng một đống miệng ăn hết trơn. Tụi mày cứ hù dọa như vậy miết á, lỡ chết hết rồi thì ai nhàn khó cho tụi mày nữa." Anh Hai chửi một tràng, mọi người cũng giật mình mà nhìn qua anh. Cả hai con ma kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Chú Năm Tình lắc đầu rồi giai người đá vô chân anh một cái: "Thiệt cái thằng đàn ông con trai gì mà cái miệng cứ sồn sồn vậy con." "Sở dĩ tụi tôi hù dọa họ, ngoài để có cái ăn á, thì cũng để họ đi tìm thầy về mà quá giải kiếp khổ cho tụi tôi. Mà dân cái xóm này ngu lắm, cứ mời hết ông này tới ông kia, không có giúp được cái gì, toàn là vụ tiện không à." Đám ma quỷ chen nhau nói. Lúc này một dông nữ cục tay mới xin để được góp lời: "Bà Sáu Nhiệm không phải bị tụi tôi giấu như người ta kể đâu thầy. Tôi là dông ngự trong cây chuối sau vườn nhà ông Chính nè. Tối đó bà chặt hạ cây chuối, chặt vô mình tôi hết mấy nhát đau lắm. Rồi bà lôi tôi về, tôi mới hiện hình ra cho bà thấy. Ai dè bà xỉu luôn hả. Tôi ngồi đỡ cái đầu của bà nguyên một đêm, sợ nước lên ngập đôi mũi rồi bà chết nữa. Vậy mà người ta không biết ơn, còn chửi bới đủ điệu trơn. Còn cái thằng cha đạo sĩ áo vàng nữa, lừa ông Năm Tình 10 triệu, bà Tư No hết 3 triệu, rồi còn mấy người khác nữa. Hôm đó là tôi nè, tôi nhập vô thằng Tám Lú đi báo công an bắt ổng đó thầy. Nay gặp thầy về, tôi lại tưởng là mấy ông lừa gạt, cho nên mới hành xử lỗ mãng. Bây giờ biết thầy là người chánh đạo, xin thầy đừng có đánh, mà nhủ lòng thương thu nạp tụi tôi đi, cho tụi tôi về làm binh của thầy với." Thấy những dông linh này cũng không đến mức không còn đào tạo được, thầy Bãi mới thở dài một hơi rồi trả lời: "Mấy người muốn đi theo tôi cũng được, nhưng mà phải buông bỏ mọi thứ chấp niệm đi. Muốn làm binh già cũng được, muốn lên núi tu học giải bớt nghiệp đời, chờ ngày về âm ti thì tôi cũng đồng ý." "Tụi con chán cái cảnh làm cô hồn chất dưỡng lắm rồi. Tụi con thành tâm đi theo thầy để mà tu tập, sau này còn có cơ hội đầu thai." Mọi sự tới nay đã như ý muốn, bọn ma quỷ cũng không còn tham lam điều chi nữa hết. Họ cúi đầu trước thầy Bảy. Thầy lệnh cho Thành dùng bùa thu vong lại. Vòng phép cũng mất tác dụng khi các hồn ma không còn. Thành cầm lá bùa nhốt vong lại bỏ vô một cái túi khác rồi mới đưa cho thầy Bảy Thịnh. Thầy cầm túi bùa, gương mặt thầy trầm tư lắm, như chưa thể giải hết nỗi buồn. Thầy chợt sực nhớ ra điều gì đó, thầy nói với Thành một cách gấp gáp: "Còn một vong nữa." Thầy liếc mắt sang một bên thì thấy anh Lâm đang đứng trong nhóm dân làng. Thầy lật đật tiến lại, nắm lấy tay anh mà gặng hỏi: "Sao con ra đây làm cái gì? Không ở nhà giữ con Út Trinh đi." Lâm chợt giật mình. Lúc đi anh có dặn, nhưng thấy thầy Bãi có vẻ nghiêm trọng, anh cũng luống cuống theo. "Dạ, nó ngủ rồi con mới ra đây. Mà sao vậy thầy?" "Thành à, về lẹ lên, có chuyện rồi." Giống thầy Bảy thấy Út Trinh là người yếu vía, bởi thế cho nên ông đạo sĩ hồi năm ngoái mới lấy cớ là trị bệnh tà cho cô. Cũng vì vậy mà ông Năm mới tốn hơn chục triệu đồng. Thấy anh Lâm mệnh hổ dũng mãnh, thầy muốn đêm nay khi động binh, bên cạnh Út Trinh có anh Lâm hộ mệnh cho cô. Vậy mà... Trở lại nhà ông Năm Tình, khi mọi người đã tề tụ ở ngoài miếu ông Hổ từ chiều. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi anh Hai Lâm và Út Trinh. Hai anh em cứ đi qua đi lại trong nhà, chốc lát lại chống tay lên cửa, mắt cứ trông về hướng miếu. Anh Hai Lâm chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước hàng ba. Trong người anh bức rứt vô cùng, buộc miệng anh thở dài. Không biết mọi sự có thành không nữa. Út Trinh đang ngồi trên bộ ngựa, hai tay nhanh nhẩu lặt mớ rau đắng mới hái được ngoài hè. Út định ngày mơi nấu cháo cá lóc cho mọi người. Ngó mắt ra ngoài cửa, thấy anh mình cứ đi tới đi lui, cô mới nói: Anh Hai vô trong này ngồi nè, đi qua đi lợi em thấy chóng mặt quá à. Mọi chuyện có thầy Bãi lo chu toàn rồi, anh đừng có lo. Nghe giọng em gái, anh quay người bước vào trong, ngồi vào bàn, hớp miếng nước trà thấm giọng, rồi anh nói: Sao không lo được mày? Lỡ có chuyện gì ngoài muốn xảy ra sao? Cả căn nhà thêm một lần nữa trở nên im lặng. Anh chống cằm, gương mặt ưu tư. Không biết sao thầy Bãi không cho mình đi, chẳng phải ở nhà làm gì vậy cơ. Đang ngồi suy nghĩ dẫn dơ mà trời đã sập tối lúc nào không hay. Lúc nãy Út Trinh đang bắt cơm ở dưới bếp, còn anh Hai chẳng buồn tắm mà cứ ngồi lì ở trên nhà trên. Đang miên man theo luồng suy nghĩ, anh hoàng hồn khi nghe tiếng gọi. Anh Hai, cơm nước em nấu xong rồi đó, anh coi chút ăn đi. Em thấy mệt em vô buồn nằm xíu nha. Hai biết rồi. Anh Lâm bưng tô cơm ngồi ăn một mình trước nhà mà đầu óc cứ thất thần. Chợt anh ngồi dậy, đặt tô cơm đang ăn dở lên trên bàn. Anh lật đật đi về phía phòng của Út Trinh. Tới nơi cửa, anh vén tấm màn ghé mắt nhìn vô trong. Bên trong mụn, cô đang nằm xoay mặt vô trong vách, hơi thở đều đặn, chắc ngủ rồi. Lâm định mở miệng nói gì đó mà do dự một hồi rồi cũng thôi. Anh rón rén từng bước lên cửa nhà, bỏ qua lời dặn của thầy Bãi. Anh khép cửa lại rồi quay người đi một mạch về phía miếu ông Hổ. Trong lòng anh cứ nôn nóng đi mà anh đâu có hay biết, có một bóng người đã chực chờ sẵn ở trên hàng cây bên hông nhà. Mắt cứ lăm lăm nhìn vô bên trong từ lúc bầu trời vừa mới phủ tối. Dám lập kế bắt Bình dưới trướng của tao hả? Để tao coi coi, ông có tính ra được cái nước đi này hay không? Khi bước chân của anh Lâm đã đếm được hơn trăm, bên trong nhà đang miên man ngủ, thì Út Trinh cảm thấy gió lạnh từ bên hông cửa sổ đang tóc vô người. Cô vội mò mẫm dưới chân, kéo cái mền lên mà đắp. Nhưng sao mà Út vẫn thấy lạnh? Bất giác cô xoay người lại, mí mắt vẫn còn hiếp lại vì giấc mơ dở dang. Dưới ánh đèn vàng tờ mờ ở trên nhà trước hắt vô, cô thấy cửa sổ đang mở tan quang. Cô lọ mọ ngồi dậy, xoa xoa cái cần cổ rồi tiến lại nơi cửa sổ. Đang với người đưa tay kéo hai cánh cửa sổ đóng lại, chợt cô khẽ rùng mình. Hai con ngươi lộn ngược lên, chỉ còn lòng trắng. Những đường chỉ máu nổi lên chằng chịt xung quanh khuôn mặt của cô thiếu nữ. Bây giờ cô không còn là Út Trinh nữa rồi. Cô không đóng cửa sổ lại nữa mà dai người sang một bên, đi từng bước lên nhà trước. Cánh cửa được đẩy ra, trong bóng tối, không đèn không đuốc, cô lững thững nhắm thẳng một hướng vô định mà đi. Trở về thực tại, đám người tất tả mà chạy về. Về tới đầu ngõ, thấy cửa nhà mở toang mà không thấy Út Trinh ở trong mùng. Thầy Bãi trên mặt vương chút mồ hôi, đưa tay lên bấm quẻ. Thấy sự việc khung hóa cát, nhưng thầy vẫn chưa thực sự yên tâm. Cầm lấy hai cây đuốc, thầy nhắm mắt trì chú vào bên trong. Thầy kéo Thành ra một góc mà dặn anh: Còn dẫn một nhóm, cầm cây đuốc thầy mới trì chú nè. Dẫn một tớp đi dọc bờ sông bên này, thầy với một tớp nữa đi ngược hướng bên kia, gặp nhau ở bên xóm củi đi. Trên đường đi ai gặp Út Trinh trước thì cho người đi báo bên kia ngay. Thầy mở túi cho Huệ thoát ra ngoài, rồi thầy lại dặn: con đi trên cao. Nếu gặp chuyện gì thì dạy báo thầy trước, sau đó mới đi báo cho thằng Thành nghe chưa? Huệ dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Thành và thầy Bãi chia nhau ra như đã dự tính. Thầy Bãi đi bằng đò qua sông, Thành thì đi bằng cây cầu khỉ ở sau nhà. Trời bữa nay không trăng, ai nấy chỉ biết lần theo ánh đèn và mấy ngọn đuốc lập lòe. Sở dĩ thầy trì chú cho ngọn đuốc dẫn đoàn là vì chỉ có đuốc của thầy mới sôi ra được Út Trinh. Còn nếu không, cho dù đang là ban ngày cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Trinh được. Thầy Bãi đi một vòng đã ra tới bến. Thầy lên xuồng rồi được người ta đưa qua sông. Lúc đang ở giữa dòng, lá bùa nhốt mấy cái dòng ma ban nãy bây giờ lại rung lên. Thầy cảm nhận được có điềm báo, liền áp lá bùa lên lỗ tai mình. Thầy ơi, người dẫn Út Trinh đi là tướng của ông Chính Cao. Trước nay nhiều thầy muốn thu phục nhưng mà chưa có thu được. Người đó giỏi lắm, tánh tình cũng hung hăng, thầy phải bảo trọng đó. Ông Bãi không nói gì, nhưng trong đầu vẫn luôn có điều toan tính. Thầy dùng ngón tay vẽ vào không trung một lá bùa gọi dông. Huệ lập tức nhận được lời triệu mà quay về. Thầy dặn cô: con chỉ được thăm thính, không được ra mặt. Con không đấu lại được dông ma kia đâu, nhớ lời thầy đó. Huệ dạ một tiếng rồi lại quay đi. Ở trên bờ kè ngăn sạt lở cạnh bờ sông, Huệ nhìn thấy Út Trinh đang bước đi vội vàng. Phía xa bên kia là Thành cũng đang tìm kiếm. Cô nhận ra bên trong Út Trinh là một dông nữ, có lẽ chính là người mà thầy Bãi đã nhắc tới. Cô lập tức báo cho thầy, rồi cũng nhanh chóng tiếp báo cho Thành. Biết được Út Trinh đang ở đâu, cả nhóm người không chờ đợi thêm mà nhắm thẳng hướng mà chạy vội đi. Hai tấp người vây ở hai đầu bờ kè. Út Trinh bây giờ ở giữa, không còn đường lui. Lúc nãy đôi mắt của cô không còn sáng như thường ngày, mà hằn lên những đường chỉ máu đỏ lồm, rất đáng sợ. Thầy Bãi đưa ánh đuốc lên cao, soi rõ cho mọi người cùng thấy. Bên trong Út Trinh bây giờ ẩn hiện một nhân ảnh của một người phụ nữ trung niên. Người này mặc một bộ giáp như thời phong kiến xưa. Thầy Bãi không để Thành lỗ mãng, thầy bước lên phía trước, đưa tay cung kính như với người bề trên. Thưa, tôi đây là Bãi Thịnh, là người nhận sắc lệnh của bề trên để làm việc hành đạo giúp người. Đã có dịp đi ngang nơi này, thấy dân làng bị quấy nhiễu mới buộc lòng phải ra tay. Nếu có gì mạo phạm xin bà bỏ qua cho. Ông cũng biết lễ độ lắm đó. Nhưng nếu biết lễ độ như vậy thì đáng lý ra không nên thu binh dưới trướng của tôi. Xin bà cho tôi biết danh tánh. Mấy cái dòng khi nãy là binh dưới trướng của bà hay sao? Tôi là nữ tướng Triều Nguyễn, về gia hộ cho thầy Chính Cao đã từ lâu nay. Từ sau khi ổng chết, tôi không còn theo ai nữa. Út Trinh chắp tay ra sau lưng, dáng đứng uy nghi mà trả lời thầy. Thầy càng kính cẩn hơn, lên tiếng giải bài. Tôi thiệt tình là không biết bà ở đây, nên đã làm điều mạo phạm. Vì những cái dông băng nãy tôi vừa thu về, họ thực tâm có tâm nguyện muốn theo, chứ tôi không có bắt bớ ai hết. Xin bà chớ hiểu lầm. Tụi nó là binh dưới trướng, ông muốn thu nhận cũng phải có ý của tôi chứ. Bây giờ tôi bắt cái xác này coi như là bù lại. Xin bà hãy khoan, người này là người trận mắt thịt, hơn nữa không làm gì mạo phạm bà, mong bà tha cho. Tuy nói là như vậy, những cái dòng này trước lợi dưới trướng của bà, nhưng họ không muốn tiếp tục làm binh tướng nữa, họ muốn được đi tu học. Thân tu là người được bề trên giao phó, không thể bỏ mặc họ được. Xin bà lượng thứ cho. Gương mặt bà nữ tướng đanh lại, bà ta gằn giọng nói: ông không chịu thả binh thì tôi bắt con này thay thế. Bà nắm chặt hai bàn tay, chân dậm xuống đất, trong cổ họng lại như có tiếng gầm gừ. Bà đưa bàn tay lên chụp lên đầu chính mình, rút từ trong đỉnh đầu ra một vong hồn của gái trẻ. Qua cái hình ảnh mờ ảo, lúc tỏ lúc mờ của nhân ảnh đó, Thành nhìn ra là Út Trinh. Hồn Út Trinh bị bà tướng trục ra khỏi cơ thể, thu nhỏ lại bằng một con đom đóm, rồi nắm trong lòng bàn tay. Thành nóng lòng, vừa bước lên hai bước thì đã bị thầy Bãi can ngăn. Thành à, đừng con. Bà tướng à, xin đừng làm như vậy. Thầy đẩy Thành lùi lại. Thầy bước lên trên, vừa đưa tay định bắt ấn thì một tiếng gầm vang động trời đất đột nhiên vang lên. Tất cả dân làng ai nấy đều giáo giác nhìn. Họ ngó tứ bề nhưng không thấy gì. Bên tai vẫn vang vọng một tiếng hổ gầm dũng mãnh. Thầy Bãi mừng rỡ, buộc miệng mà thốt lên. Ông hổ đã về rồi. Có một ông cọp lớn ở bên phía bên kia bờ sông, phía đằng làng trái. Ông cọp như một ảo ảnh phát ra ánh sáng vàng, cao lớn qua khỏi ngọn cây dầu gió. Ông gầm lên một tiếng, lấy đà phóng một bước từ bờ sông bên kia sang bên xóm củi. Người ta không nhìn thấy, nhưng mà họ nghe. Họ nghe thấy tiếng ông đang gầm gừ trong gió. Ông bước từng bước tới trước mặt bà nữ tướng. Đôi nanh của ông lộ ra. Bãi cũng rụt rè sợ hãi. Thầy Bãi biết được ông hổ làng trái đã nghe lời thỉnh của thầy. Bây giờ ông trở về để bảo hộ cho bà con nơi đây. Tuy vậy, thầy Bãi không muốn có bất kỳ một cuộc chiến nào. Thầy liền đứng ra mà nói lời hòa hoãn. Ông hổ đã ra mặt, xin nữ tướng hãy nương tay cho nữ này. Nữ này số mạng chưa tới, mong bà đừng gây ra nhiễu sự đau lòng. Nữ tướng ngước mặt lên, nhìn thấy uy ông hổ thì chùng tay, lại nhìn về phía thầy Bãi. Bà chợt nhận ra ông đang mở cho mình một con đường lùi. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của mình ra, đưa vong hồn Út Trinh trở lại vào trong cơ thể. Lúc đó bà cũng trả xác lại mà xuất hồn ra. Út Trinh ngã ra, Thành nhanh nhẹn như con sóc, anh nhào về phía trước đỡ lấy cô. Chỉ chút nữa thôi, cô Út đã rơi xuống khỏi bờ kè cao nghiêu nghiêu. Ba bốn người nữa cũng chạy vào đỡ lấy hai người ngồi lên. Ngó lại cùi chỏ của mình, vừa thấy có chút máu rịn ra, nhưng Thành lại không thấy đau đớn. Thấy khó đã được hóa giải, thầy Bãi đứng trước mặt ông hổ, đưa tay lên cung kính. Sự dữ đã qua, xin ông hổ hồi quy bản vị, đa tạ sự giúp sức của người. Ông hổ quay đầu gầm lên một tiếng thị uy, rồi phóng ra sông trở về lại miếu. Khi ông hổ đi rồi, thầy Bãi mới cất tiếng nói chuyện với bà nữ tướng. Tôi biết bà không phải là sợ ông hổ đâu, càng biết bà đấu với ông hổ cũng chưa chắc đã chịu thua. Nhưng tâm bà là tâm thiện lành, xin bà đừng làm mai một công sức tu học của mình. Không ngờ ông giỏi đạo pháp mà lại còn nhân đức hơn người. Không còn ông chính cao nữa, nay ta muốn đi theo ông, hỗ trợ cho ông làm việc đời. Ông có muốn hay là không? Nghe bà nữ tướng nói, thầy Bãi mừng trở ra mặt. Vừa cứu được Út Trinh, lại có thêm người theo gia hộ, thầy Bãi quả thật đã tự hung hóa cát rồi. Mọi sự cáo thành, người ta trong sự vui mừng mà quay trở về làng trái. Qua một giấc ngủ, ngày hôm sau đã là một ngày mới với nhiều biến đổi. Thầy Bãi mới sáng sớm đã không thấy đâu, lúc Thành trở mình đã không còn thấy nữa. Anh lên nhà, giữa lúc anh Lâm cũng đang ngồi súc miệng ngoài hàng khập nước. Thấy Thành, anh đánh tiếng. Anh Thành lên kiếm thầy Bãi hả? Sao anh biết? Thành đứng dựa người vào cột, đợi Lâm rửa mặt xong thì trả lời. Anh vô nhà đi, con Trinh đang nấu cháo cá lóc đó, đợi xíu rồi mình ăn luôn. Mà anh nói thầy Bãi đi đâu rồi? Ông Bãi với ông già tôi đi từ sớm, nghe đâu là đi xin thuốc nam ở trên chùa. Cha tôi dẫn ông đi rồi, chắc trưa trưa mới về. Anh Thành vô ngồi chơi. Khói ở cháy bếp đang táp ngược vô nhà trên. Mới sáng sớm, nắng luồn qua những kẽ lá của mái nhà, tạo ra những luồng khói mờ ảo. Út Trinh bưng cháo lên nhà, nồi cháo mới nêm vẫn còn thơm mùi hành lắm. múc chén cháo ra ngoài. Thành thổi hà mấy hơi rồi bưng lên húp trộn một cái. Cô Út nấu cháo ngon ghê đó. Ở dưới ghe tôi mà có người nấu ăn ngon vậy, chắc hai thầy trò tôi mập lắm. Út Trinh mắc cỡ. Cô không ngồi chung mà chỉ lẳng lặng dòng ra phía sau. Trước khi đi chỉ kịp nói mấy lời. Hai anh cứ ăn đi, em còn bắt cơm mới chứ. Cả hai vừa ăn uống nói chuyện vui vẻ ở nhà trên thì đã thấy ba ông già về ngoài đầu ngõ. Thành bỏ chén xuống mà chạy ra. Ủa, con tưởng đâu trưa thầy mới về, sao về sớm như thầy? Ông Bãi cởi nón lá ra để lên bộ ngựa, rồi cũng trèo lên dáng ngồi chống đầu gối. Thấy cha, ông Bãi với ông Hai về, Út Trinh lật đật bưng ấm trà đem lên. Thầy Bãi nghỉ mệt một hơi rồi mới thông thả trả lời. Trên chùa người ta hứa cho mấy vị thuốc hay dùng á, trưa nay mấy thầy sẽ chở xuống tận nơi. Tôi thấy trong vườn bà con mình ở đây cũng nhiều vị thuốc quý, có lẽ vì bà con không biết thôi. Người ta nói người Việt mình bệnh chết trên cái đống thuốc, quả là không sai á. Thầy Bảy lấy một cuốn sổ trong túi vải ra đưa cho ông Hai Quý. Rồi thầy nói, thầy nè, ở trong này có nhiều vị thuốc lắm, đều là loại bà con mình hay gặp ở ngoài ruộng hay là trong vườn nhà. Cái này hồi trước là sách của thằng Thành, nay nó thuộc lòng hết rồi. Tôi để lại cho ông anh, ông phải hướng dẫn lại bà con mình để mà biết cách dùng lúc trái gió trở trời. Cái này thầy phải dạy chứ, chứ anh em tụi tôi vừa dốt vừa tối dạ nữa, sao mà học được. Không sao đâu, ở trong đó có hình, vừa có ghi đặc điểm, công dụng, cách sử dụng rõ ràng. Mấy cái nghề thuốc này á, nó dạy một sớm một chiều, khó lòng mà nhớ hết được lắm. Mấy anh cứ làm theo đúng y như trong đó là được. Lúc mấy người trong nhà còn đang vừa cười vừa nói thì ngoài kia có một chiếc xe bò thúc vô sân. Thì ra là hai vị sư thầy ở trên chùa mang thuốc xuống đây. Thầy Bãi ra ngoài cảm ơn rối rít. Mấy người trong nhà cũng ra phụ tiếp một tay đưa thuốc ở trên xe xuống. Cứ tưởng là cây thuốc còn tươi, ai dè sư trụ trì đã dặn dò lấy thuốc đã phơi sao sẵn để mà biếu thầy Bãi. Hai vị sư thầy về rồi, ở nhà ông Năm nguyên cái hàng ba chất toàn là thuốc, mùi thuốc nam bao trùm hết cả ngôi nhà nhỏ. Bữa đó hai thầy trò lại dốc hết sức thêm một bữa nữa bắt mạch cho bà con từ bên xóm củi qua. Lúc trời sập tối thì người ta mới về hết, số thuốc trong nhà cũng vơi bớt đi một phần. Thầy kêu anh Lâm lại nói, nè, con phụ với thằng Thành đưa thuốc xuống ghe đi Lâm. Ủa, mà thầy tính đi hay sao mà lại đem thuốc xuống dưới? Thầy mới tới có mấy bữa hả? Chưa gì đi rồi sao thầy? Con người vẫn còn đang đợi thầy mà, đâu có thể ở hoài được con. Ông Năm cũng núm níu. Ông năn nỉ, thầy ơi, ở thêm dăm bữa đi, tụi tôi ở đây lo được cho thầy mà. Tôi đi hồi nào đâu mà ông bệnh rịnh về ông Năm. Ủa, chứ sao thầy kêu thằng Lâm soạn đồ chi? Chừng nào đi rồi hay mà. Tối đó ông Hai lại qua, ông xách theo trong túi một gói tiền không biết là bao nhiêu mà thấy cũng dày. Ông nghe ông Năm nói thầy đang soạn đồ đạc thì liền chạy qua. Ông biết khó mà nói chuyện được với thầy Bảy Thịnh, liền kéo Thành ra đằng mé hè mà nói, đã Thành, cái này á là tấm lòng của bà con, cho chú Hai gửi đi con. Ê, thôi, thầy mà biết là thầy đã chết á. Thôi mà, cầm đi con, đi đường vất vả, có cái mà ăn uống, rồi lộ phí nữa, làm sao đây? Con phải cầm mới được, con đừng có nói lại với thầy, cầm tiền để dành mua đồ cúng binh già nữa. Ông Hai cứ dúi vào tay, làm cho Thành bối rối lắm. Sắp tiền chắc cũng độ chừng 5 triệu đồng, bằng cả một cây vàng. Quả thật Thành không có dám. Anh nói, cái tiền này nó lớn quá, con lấy là con tham, chú Hai làm vậy khó cho con lắm. Thấy đã nói hết lời mà Thành vẫn không nhận, Ông Hai rút chiếc nhẫn một chỉ trên ngón tay ra. Ờ vậy thôi, cái này nè, cái này là chú tặng. Mày đừng có tự chối giùm tao nữa con ơi. Dứt lời, ông cũng lật đật ngó trước ngó sau rồi đi về nhà. Thành cầm chiếc nhẫn trong tay, gọi mấy tiếng nhưng ông Hai cứ cắm cúi đi thẳng. Thành lẳng lặng bỏ chiếc nhẫn vô trong túi quần, rồi xuống lại chiếc ghe nhỏ của hai thầy trò. Đêm đó ông Năm xuống dưới ghe, ngồi trước mũi làm mấy ly nước trà, vừa uống vừa nói chuyện. Bữa rài lu bu, mời bà con sẽ làm mâm cúng mới để mà cúng lại miếu ông hổ. Cúng làm bàn tiệc cảm ơn thầy nữa. Tôi nghe mấy người bên kia sông nói mời người ta mang quà qua cảm ơn thầy nữa đó. Thầy làm phước như vậy, ai gặp thầy là phước của người đó. Thầy chỉ lặng lẽ cười. Ờ, phải làm mâm cúng mới cho ông hổ. Từ nay thường xuyên mà nhang khói nha. Hồi đó vì làng mình bị cháy, miếu bị tổn hại nhiều mà không có sửa chữa. Tới hồi mọi người tới tu sửa thì ông hổ đã bỏ miếu đi rồi. Có ông vậy, làng của mình sẽ được gia hộ. Đừng có bỏ bê đó nha. Hai ông già ngồi nói chuyện hồi lâu lắm. Tới 9 giờ đêm ông Năm mới trở lên. Ông đứng trên bờ nói giọng xuống ghe. Thôi tôi ngủ, mời xuống uống trà sớm với ông nữa ha. Rồi ông Năm bật cười lên. Ông quay đầu đi thẳng vô trong nhà mình. Ông Bảy ngồi lại một mình trên ghe, ngó vô thấy Thành đã ngủ từ khi nào. Mấy tán lá bần đưa qua trụng xuống một cái bông hoa nhỏ. Thầy Bảy cầm lên cái bông bần, xe nó trên đầu ngón tay của mình. Thầy đưa ánh mắt nhìn vào ngôi nhà đã tắt đèn ở phía trong kia, trên miệng khẽ cười. Nửa khuya, Út Trinh thấy trong mình sao khó chịu, cô mới lồm cồm ngồi dậy. Đưa tay quấn lại búi tóc, cô vô thức đưa đầu ra cửa sổ, ngó xuống bến ghe. Thầy Bảy, anh Thành. Cô vội vã tóc mùng chui ra, chân không kịp mang dép. Cô chạy trên đôi chân trần mà ra ngoài bến. Thầy Bảy, đợi con với. Út Trinh lảo đảo bước xuống xuồng, nhanh chóng đuổi theo chiếc ghe đang rời khỏi bến. Cứ vừa đuổi cô vừa gọi. Thầy ơi, thầy. Út về đi Út, thầy trò tôi phải đi rồi. Út Trinh bật khóc lên. Cô chèo lẹ làng hai tay, như sợ là mình sẽ không đuổi kịp. Gió sông từng cơn thổi tóc vào cơ thể của cô gái nhỏ. Thầy Bãi cầm lòng không đặng, thầy chui ra sau lái mà nói lớn. Về đi con, nói cha con năm sau thầy ghé lại uống trà. Đừng có đi theo nữa, gió đêm lạnh lắm con gái à. Út Trinh chợt ngẫm nghĩ gì đó mà không bơi nữa. Cô đưa hai tay lên miệng làm loa mà nói lớn. Năm sau nhớ về thăm bà con nghe thầy. Cô đưa tay lên cao, vẫy vẫy chào tạm biệt hai thầy trò. Một thân một mình cô gái nhỏ trên dòng sông vắng lặng. Cô nhìn chiếc ghe ở phía đằng kia đang dần rời xa bến này. Thành vương chút nét buồn trên mi mắt. Nhìn Út Trinh anh nhớ con lại lắm. Không biết cha má với em ở nhà sao rồi. Ngày anh đi nó cũng khóc dữ lắm. Mặt trời lại dần trồi lên trên dòng sông. Mặt nước tĩnh lặng, trôi lác đác mấy bụi lục bình đơm bông. Với hai thầy trò lại là một mở đầu cho một cuộc hành trình mới. Quý thính giả vừa nghe xong Miếu Hoang Làng Trái, là phần thứ tư của series Xuôi Ghe Miền Tây, sáng tác bởi Lương Thuận và Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.